Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. 82. Quyển dưỡng. Đoàn người trước rời đi trường học, đứng ở trường học cổng lớn thương lượng sao được động. Tóc ngắn nữ dẫn đầu đứng ra khống chế thế cục. Chúng ta trước phân công nhau đi xem thành phố này phạm vi có bao nhiêu đại. Mắt kính nữ thực lực không cường, chỉ có thể dựa vào tóc ngắn nữ. Gật gật đầu, nhược nhược mà nói, ta cũng tán đồng. Ngô gia sờ sờ cằm nói, có đạo lý. Chu Văn Ngạn không có phát biểu mặt khác ý kiến. Chúng ta hướng bên trái, tóc ngắn nữ. Chúng ta đây hướng bên phải, đoàn người hiệu suất rất cao. Chưa nói khác vô nghĩa, liền bắt đầu phân công nhau hành động. Trường học cửa lộ là một cái ăn vặt phố. Ngang qua Nam Bắc, một đám người bán hàng rong chi nổi lên sạp. Vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu làm sinh ý. Tan học bọn học sinh trong tay phủng đủ loại kiểu dáng ăn vặt. Du tẩu ở trên phố, ở dòng người chung, Chu Văn Ngạn nắm chặt Thẩm Đông Thanh tay. Hai người sóng vai dung nhập ầm ĩ đám người, người bán hàng rong giao hàng thanh, bọn học sinh nói chuyện với nhau thanh, đồ ăn nướng chế sau phát ra mùi hương, này hết thảy đều như thế bình thường. Suýt nữa làm người quên là ở phó bản chung, Thẩm Đông Thanh mua hai xuyến nướng con mực, phân cho Chu Văn Ngạn một chuỗi. Hai người một bên ăn một bên chậm gì gì mà đi ra này náo nhiệt ăn vặt phố. Chu Văn Ngạn giơ tay cản lại một chiếc xe taxi. Lái taxi xe tài xế là vị dâu ria xồm xàm đại thúc. Đối với bọn họ nở nụ cười hàm hậu cười. Đi chỗ nào? Chu Văn Ngạn mở cửa xe làm Thẩm Đông Thanh trước thượng. Sau đó mới ngồi đi lên. Vẫn luôn đi phía trước khai, còn hảo tài xế đại thúc là gặp qua đại việc đời. Cái gì khách nhân đều gặp được quá. Vừa nghe yêu cầu này cũng không hàm hồ. Trực tiếp chân ga nhất dẫm liền khai đi ra ngoài, chạy đến một nửa, tài xế đại thúc nhịn không được lao nổi lên cắn, gần nhất sinh ý không quá khởi sắc, làm cái gì đều không hảo a. Ngồi xe taxi người cũng không nhiều lắm, cũng không biết là làm sao vậy, các ngươi hai cái là học sinh sao? Ra tới hẹn hò a. Ha ha, ta thấy đến nhiều, không có gì quan trọng, tài xế đại thúc thập phần hay nói. Thoạt nhìn không có muốn dừng lại ý tứ, hắn tự xưng là thành thị này không có hắn không đi qua địa phương. Muốn đi địa phương nào hắn đều biết, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi, đại thúc, người biết sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty sao? Từ kính chiếu hậu xem, tài xế đại thúc trên mặt không có bất luận cái gì khác thường. Như cũ cười ha hả mà nói, cái gì nghiên cứu công ty? Chúng ta nơi này công ty rất nhiều. Ta cũng không rõ là mần đi, nhưng vấn đề này qua đi. Tài xế đại thúc rõ ràng trầm mặc không ít, xe taxi ở trên đường chạy như bay. Vừa mới bắt đầu hai bên còn có xe, nhưng tới rồi mặt sau, đã là hoang vắng vô cùng. Tài xế đại thúc thoáng dẫm một chút phanh lại, chậm lại tốc độ, hỏi mặt sau hành khách, còn muốn tiếp tục đi phía trước sao? Phía trước đều sắp ra khỏi thành, Chu Văn Ngạn. Tiếp tục tài xế đại thúc đành phải tiếp tục đi phía trước khai. Phía trước lộ không tốt lắm, gồ ghề lồi lõm, xe chỉ có thể thả chậm tốc độ. Thẩm Đông Thanh bị diêu đến mơ màng sắp ngủ, đầu một oai liền dựa thượng bên người người. Chu Văn Ngạn vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh bả vai, ôm hắn thay đổi một cái càng thoải mái vị trí. Thẩm Đông Thanh cọ cọ, nhắm hai mắt lại đã ngủ, đại khái lại khai hơn 20 phút. Bốn phía đã liêu không người yên, chỉ còn lại có cuồng dã sinh trưởng cỏ dại cùng mấy chàng vứt đi nhà gỗ. Tài xế đại thúc dẫm hạ chân ga, phía trước lộ ở duy tu, khai không được. Chu Văn Ngạn lộ ra cửa sổ vừa thấy. Xe trước mặt bày một cái, đang ở duy tu thẻ bài. Trực tiếp đem đại lộ cấp chặn, xe căn bản khai bất quá đi, tài xế đại thúc gãi gãi trên cằm râu. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a? Nếu không ta vòng cái lộ bái. Chu Văn Ngạn gật gật đầu. Phiền toái sư phó, tài xế lôi kéo đương vị, xe đổ đi ra ngoài rớt cái đầu, từ một con đường khác tiếp tục khai, chính là chạy đến một nửa lại gặp một cái đang ở duy tu thẻ bài. Tài xế đại thúc nói thầm, kỳ quái, như thế nào đều ở Tu Lộ? Chu Văn Ngạn hỏi, sư phó trước kia đã tới nơi này sao? Tài xế đại thúc trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tiếp theo lắc đầu, ngay thẳng nói, cũng không ai giống các ngươi như vậy nhàn đến hoảng chạy tới này rừng núi hoang vắng, Chu Văn. Ngạn, phiền toái sư phó chờ chúng ta trong chốc lát, chúng ta đi qua đi xe monster tài xế đại thúc, hành lạc, đi nhanh về nhanh, Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh còn chưa ngủ tỉnh duỗi tay xoa xoa đôi mắt, bị nắm đi xuống xe taxi. Hắn cùng cái con lười giống nhau treo ở Chu Văn Ngạn trên người. Đánh ngáp một cái, không biết vì cái gì, hắn có điểm nhất không nổi kính tới. Hai người từ duy tu bài bên cạnh đi qua, kỳ quái chính là phía trước con đường cũng không có ở duy tu. Cũng không có bất luận cái gì phương tiện cùng nhân viên ở nơi đó. Chỉ là trống trải một mảnh, Chu Văn Ngạn về phía trước đi rồi mấy bước. Rõ ràng thoạt nhìn phía trước còn có đường, lại gặp vô hình ngăn trở vật, hắn thử thăm dò vươn tay, sơ soạng sau một lúc, đụng phải một cái trong suốt cái chán, Thẩm Đông Thanh còn mơ mơ màng màng, không chú ý tới Chu Văn Ngạn ngừng lại, lo chính mình đi qua, kết quả đột nhiên không kịp dự phòng mà đụng phải đi lên. Cái chán đều bị khái tới rồi, hắn kinh hô một tiếng, bưng kín cái chán. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà đem người kéo lại đây. Hướng về phía phiếm hồng cái chán thổi thổi khí. Thẩm Đông Thanh cổ cổ gương mặt. Đây là cái gì à? Hắn thực tức giận, muốn đánh vỡ trước mặt cái chán. Cũng mặc kệ dùng như thế nào lực đều như là sức lực nhốt đánh vào bông. Không hề tác dụng, đinh, Thẩm Đông Thanh một quyền đi xuống. Trong suốt cái chán thượng nổi lên từng đạo sóng gợn. Hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn qua đi, bất quá này chỉ là ở trong nháy mắt, lập tức liền khôi phục nguyên dạng, cái này cái chắn giống như đảo khấu chén, đem toàn bộ thành thị đều cái ở bên trong, giống như là, quyển dưỡng, Thẩm Đông Thanh chọc chọc cái chắn, chúng ta ra không được sao, Chu Văn Ngạn, hiện tại xem ra là cái dạng này, Thẩm Đông Thanh lại gần qua đi, gương mặt dính sát vào thượng cái chắn. Chu Văn Ngạn bật cười, làm cái gì đâu, Thẩm Đông Thanh hàm hồ mà nói, nhìn xem bên ngoài có cái gì, Chu Văn Ngạn, thấy được sao, Thẩm Đông Thanh đứng thẳng thân thể, thất vọng mà nói, không có nhìn đến, cách cái chắn thấy chính là không hề khác thường phong cảnh. Nhưng căn bản là không qua được, Chu Văn Ngạn, hảo, đi về trước, hai người theo con đường từng đi qua đi rồi trở về. Tài xế đại thúc còn ở nơi đó chờ, hắn đứng ở xe ngoại hút thuốc, biểu tình có chút tịch liêu, nhưng thấy bọn họ đã trở lại, nháy mắt thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, còn vẫy vẫy tay chào hỏi, đãi hai người ngồi trên xe sau, tài xế đại thúc khởi động xe, chậm rãi hướng trung tâm thành phố khai trở về, Chu Văn Ngạn mở miệng, sư phó rời đi quá thành thị này sao? Tài xế đại thúc hừ tiểu khúc. Rời đi làm cái gì? Ta không phải hỗn đến khá tốt sao? Kiếm kiếm tiền ăn cơm. Chỉ có các ngươi người trẻ tuổi mới nghĩ đi bên ngoài. Chúng ta liền ở chỗ này. An tâm đi, Thẩm Đông Thanh hỏi. Kia những người khác đâu? Ngươi luôn có thân thích bằng hữu đi. Bọn họ rời đi quá nơi này sao? Tài xế đại thúc động tác cứng lại. Lại nháy mắt khôi phục bình thường. Không đâu. Mọi người đều là người địa phương, lại thành thật, an an phận phận đi làm là được một đường trở về. Tài xế đại thúc gần đây khi càng thêm trầm mặc, hắn đem xe ngừng ở ven đường, nói, tới rồi, Chu Văn Ngạn thanh toán tiền, cùng Thẩm Đông Thanh xuống xe, hai người hướng tới trường học đi đến một nửa, kia xe taxi lại xuất hiện ở bên người, tài xế đại thúc siêu hạ cửa sổ xe. Trong mắt có nào đó thấy không rõ cảm xúc, hắn nói, nếu có thể rời đi, vẫn là rời đi nơi này tương đối hảo, Thẩm Đông Thanh nhìn xe taxi đi xa. Nhưng nghiêng đầu, hỏi, hắn là NPC sao? Thoạt nhìn không giống, hắn quá tươi sống đến hình như là chân chính tồn tại người, mà không phải trò chơi sinh thành NPC. Chu Văn Ngạn, có lẽ không phải, hai người đi trở về trường học. ở cổng lớn đợi trong chốc lát, người chơi khác cũng đã trở lại. Ngô Gia vừa đến liền mở miệng nói, này cũng quá chân thật, ta thiếu chút nữa cho rằng đã về tới trong thế giới hiện thực. Tóc ngắn nữ đánh gãy hắn nói. Nói lên bọn họ thu hoạch, thành phố này không lớn, bên ngoài đều bị trong suốt cái chắn cấp vây quanh. Chúng ta căn bản đi không ra đi, Ngô Gia bổ sung. Chúng ta hành động phạm vi bị cố định tại đây tòa trong thành thị mạt. Có phải hay không trò chơi làm? Ta tưởng trừ bỏ trò chơi cũng không ai có thể vây khốn chúng ta, Chu Văn Ngạn nhàn nhạt mà nói. Đổi một cái ý nghĩ, Ngô Gia vươn duỗi tay, làm ra một cái tỉnh động tác. Chu Văn Ngạn, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty, bọn họ nghiên cứu sinh mệnh. Chúng ta, hắn tạm dừng một chút, có phải hay không cũng ở bị nghiên cứu phạm vi bên trong, như vậy vừa nói. Ngô Gia cả người chợt lạnh, cho nên nói, này kỳ thật là cái phòng thí nghiệm, chúng ta ở bị những người khác làm như tiểu bạch thử. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, ta tổng cảm giác có người đang xem ta, Ngô Gia sờ sờ cánh tay. Như vậy biến thái sao? Bọn họ quan sát chúng ta làm cái gì? Tóc ngắn nữ không kiên nhẫn mà nói, chúng ta là người chơi, chỉ bằng điểm này, liền có tư cách trở thành thí nghiệm phẩm. Chu Văn Ngạn từ trong túi móc ra một cái tiêu chí. Không ngừng chúng ta, còn có quỷ quái cũng là bọn họ thí nghiệm phẩm Mani A1, A2 cùng A3. Đây là bọn họ gặp được 3 cái quỷ quái, nhìn dáng vẻ là bị người có tự thả xuống tiến vào. Ngô Gia nhìn thoáng qua Chu Văn Ngạn trong tay đồ vật. Đột nhiên nói, ta đã thấy cái này. Tóc ngắn nữ vội vàng truy vấn. Ở nơi nào, làm ta ngẫm lại, Ngô Gia mày co chặt. Đúng rồi, Trần Lão Sư, ta còn không có khôi phục ký ức trước kia. Trần Lão Sư nói có phân tư liệu phải cho ngươi. Trong lòng ngực ôm văn kiện thượng liền có cái này đồ án. Chu Văn Ngạn quyết đoán mà nói. Đi tìm Trần Lão Sư, Trần cái này họ cũng không hiếm thấy. Nhưng phó bản tín vật danh thiếp thượng liên hệ người chính là Trần Tiên Sinh. Nơi này lại có một cái Trần Lão Sư. Lệnh người không thể không nghĩ nhiều. Đoàn người vội vàng chạy tới khu dạy học. Trải qua như vậy một phen lăn lộn. Thiên đã hoàn toàn đen. Hai bên đèn đường sáng lên. Không phải ấm áp màu cam, mà là không hề độ ấm lãnh màu trắng. Ánh đèn chiếu rọi xuống, có thể thấy được phạm vi không lớn, địa phương còn lại đều bao phủ ở trong bóng đêm. Monster Ngô Gia. Ta luôn có một loại dự cảm bất hảo, liền tính là ban đêm. Trường học cũng không có khả năng như vậy an tĩnh. Tóc ngắn nữ, đừng miệng quạ đen, còn hảo. Chờ tới gần đến khu dạy học sau, bên trong lục tục có thượng xong tiết tự học buổi tối ra tới học sinh. Có nhận thức Chu Văn Ngạn đi lên đánh thanh tiếp đón. Trong đó một người đệ tử thoạt nhìn cùng Ngô Gia quan hệ không tồi. Còn ngừng lại, hỏi, như thế nào như vậy vẫn còn lại đây? Đều tan học Ngô Gia tìm cái lấy cớ, có cái gì dừng ở bên trong, cái kia học sinh cũng không quan hệ. Chỉ nhắc nhở một câu, hôm nay 9 giờ muốn đình điện, nhanh lên ra tới, Ngô Gia vừa thấy di động. Mặt trên đã 8 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi, Thẩm Đông Thanh kinh hô một tiếng, Ngô Gia trong lòng căng thẳng, làm sao vậy, một bên hỏi, một bên đầu óc bay nhanh mà chuyển động lên, có thể làm Thẩm Đông Thanh kích động như vậy, khẳng định là cái gì đến không được đồ vật, có phải hay không hẳn là nhanh lên trốn chạy tương đối hảo. Sau đó hắn nghe thấy Thẩm Đông Thanh nói, khó trách ta như vậy đói. Nguyên lai đã 8 giờ rưỡi, Ngô Gia, hảo đi, là hắn suy nghĩ nhiều. Hết chương.